chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2832, chương 2833, địa ngục quy tắc. Hưu, vô hình đao khí nở rộ ra, không gian đều như là bị bổ nứt đồng dạng. Lệ Trường không vô ý thức giơ lên chiến đao đón đỡ. Oanh, đáng sợ khí lãng bao phủ ra, Lệ Trường không thân thể, trực tiếp bị nhất đao chảm ngược lại lui ra ngoài mười mấy mét. Trên mặt đất là một đạo khủng bố như là hạp cốc, giống như vết nứt lan tràn ra. Răng rắc răng rắc, Lệ Trường không trong tay chiến đao đứt gãy. Tiếp theo là nàng khải giáp, kim loại rơi rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng âm, lộ ra khải giáp phía dưới, thon dài tinh tế bóng người. Lệ Trường không ngây người, những cái kia vây xem nữ người ngây ngốc, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng ngây người. Tuyệt vọng ma đao lại có đáng sợ như thế uy lực, đây là hắn mất đi nội lực về sau lần thứ nhất thi triển tuyệt vọng ma đao, vậy mà so nội lực của hắn còn tại thời điểm còn kinh khủng hơn. Bất quá tuyệt vọng ma đao vốn cũng không phải là dựa vào nội lực đến thi triển, chính là hắn tại tiến hành đấu thần thí luyện cùng luyện ngục đao ma chiến đấu thời điểm tại trong tuyệt vọng ngộ ra đao pháp. Trước đó, hắn một mực đem làm thành một loại vũ kỹ. Hiện tại hắn minh bạch, cái này xác thực cũng là một loại vũ kỹ, nhưng là chủ yếu dựa vào tinh thần lực đến thôi phát vũ kỹ. Tinh thần lực càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Bất quá mảnh không gian này, đối tinh thần lực cũng là có áp chế, để tinh thần lực của hắn xa kém xa đỉnh phong trạng thái. Nhưng cũng so vừa mới học hội tuyệt vọng ma đao thời điểm mạnh rất rất nhiều. Cho nên một đao kia bạo phát đi ra uy lực, vậy mà để chính hắn đều không có dự kiến nói. Cứ như vậy, chính mình tại địa ngục bên trong lại nhiều một dạng át chủ bài. Ngược lại là chiến giáp phía dưới Lệ Trường không, để Vương Đại Đông cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái kia xem ra khôi ngô cao lớn khải giáp phía dưới lại là một bộ như thế tinh tế thon thả thân thể. Rất khó tưởng tượng, vừa mới có thể nhất quyền đem chính mình đánh hai tay run lên lực lượng đáng sợ, lại là từ dạng này một bộ thân thể gầy yếu bên trong bạo phát đi ra. Không chỉ là Vương Đại Đông, thì liền những cái kia vây xem nữ nhân cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cho tới nay, Lệ Trường không đều là mặc lấy khải giáp, mỗi lần xuất hiện đều là lấy cao lớn vĩ ngạn hình tượng xuất hiện. Kết quả lại ngoài dự liệu, khải giáp hạ thân ảnh thậm chí so với các nàng cũng còn muốn gầy yếu không ít. Lệ Trường không cũng ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia nhìn như không có chút nào uy lực một đao, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nàng chiến đao, nàng khải giáp, tất cả đều bị chiến nứt. Nếu như một đao kia trực tiếp chạm tại thân thể nàng phía trên, chỉ sợ lúc này nàng đã bị một đao cắt đứt. Lệ Trường không tướng quân vậy mà bại. Đón lấy chính là một trận sợ hãi thán phục âm thanh vang lên. Lệ Trường không, cái kia chính là vô địch tồn tại. Tại cái này Nghê Thường chủ thành bên trong, cơ hồ không thể tới địch nổi tồn tại, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân cho một đao đánh bại. Loại thực lực này quả thực nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là một vị thành chủ? Nhanh đi thông báo Nghê Thường thành chủ. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó muốn đừng như vậy, hắn chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới Tam Thi Hoàng tin tức. Tuy nhiên không biết thành chủ thực lực như thế nào, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không ngừng nghỉ trong chiến đấu. Coi như chiến đấu, vậy cũng phải chiến đấu có ý nghĩa. Lúc này nhánh cây quét ngang, đều mẹ nó đứng lại cho ta. Người nào động một cái, lão tử thì thịt ai? Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng, đang chuẩn bị đi thông báo Nghê Thường thành chủ, các nữ nhân nhất thời bị hù sợ. đây chính là một đao kém chút bổ Lệ Trường Không người a. Các nàng tự nhiên sợ hãi. Đừng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Một cái rất có vài phần tư sắc nữ nhân, một mặt hoảng sợ nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng đến Nghê Thường Chủ Thành thời gian không dài, đối nam nhân cũng xa xa chưa nói tới chán ghét, nhưng là vì đạt được Nghê Thường Thành chủ che chở, nàng mới tiến vào Nghê Thường Chủ Thành. Thì liền nàng tiến vào chủ thành lúc chỗ nộp lên nam nhân đầu lâu, cũng là kiếm cái để lọt, là những người kia tại tranh đoạt thực vật thời điểm tự giết lẫn nhau. Sau cùng thi thể đều bị mang đi, chỉ để lại một cái đầu ở nơi đó, sau đó bị nàng nhặt được, mang về Nghê Thường Chủ Thành, thành công đạt được Nghê Thường Thành chủ che chở. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông bày ra siêu cường thực lực, để cho nàng hoảng sợ. Thực, có thể tiến vào thiên phạt chi tù, đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Tại bên ngoài, thậm chí là hùng bá một phương siêu cấp bá chủ. Đáng tiếc, một khi tiến vào thiên phạt chi tù, bất luận cái gì năng lực đều bị áp chế, cơ hồ không cách nào sử dụng. Cũng tỉ như hiện tại cái này dung mạo không tồi hướng Vương Đại Đông cầu xin tha thứ nữ nhân. Khi tiến vào thiên phạt chi tù trước đó, cũng là một tên thánh cảnh cường giả, đã từng thánh cảnh cường giả, bây giờ lại trầm luân thành là kiến hôi y hệt. Tại địa ngục bên trong, bình thường năng lượng không cách nào sử dụng, nhưng là một ít đặc biệt năng lượng lại có thể sử dụng. Tỉ như tinh thần lực, đáng tiếc là tinh thần lực cường giả, quá ít. Cũng có một chút đặc thù tồn tại, bọn họ tự thân thể cường đại, không cần năng lượng, cũng có thể xưng bá nhất phương. Cho nên, cái này tạo nên địa ngục đặc thù quy tắc, tỉ như, đã từng thánh cảnh cường giả tiến đến, trở thành tay trói gà không chặt người yếu, mà một cái nguyên bản không quá cường nhân, bởi vì một ít đặc thù tính, nhưng lại thành địa ngục bá chủ. Loại sự tình này, tại địa ngục bên trong cũng không hiếm thấy. Nếu như không phải tự mình tới địa ngục bên trong kiến thức một phen, Vương Đại Đông tuyệt đối không thể tin được. Coi là thánh giả vậy mà vì mạng sống, nguyện ý để hắn tùy ý hưởng dụng. Cũng tỉ như trước mắt vị này đã từng thánh giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng hội ngoan ngoãn đem chính mình cởi sạch, sau đó mặc cho ngươi quất roi. Loại cảm giác này tương đương mỹ diệu, riêng là những cái kia vốn là không mạnh, nhưng bởi vì địa ngục đặc thù tính, nhưng lại làm cho bọn họ thành là chúa tể một phương người. Phải biết, những người này đều là từ bên ngoài bắt vào tới, nói không chừng tại tiến địa ngục trước đó còn nhận biết, thậm chí còn có cừu hận. Cũng tỉ như đã từng có một đôi chủ tớ đồng thời tiến nhập địa ngục. Khi tiến vào địa ngục trước đó, chủ nhân là thánh giả, người hầu chỉ là một cái siêu phàm cảnh sơ cấp cường giả. Tại địa ngục bên ngoài, bị chủ nhân hô tới quát lui, muốn đánh thì đánh, muốn mắng quở trách, thậm chí liền người hầu nữ nhân đều bị chủ nhân cho chiếm lấy. Thế nhưng là tiến nhập địa ngục về sau, chủ nhân thực lực theo thánh cảnh trực tiếp biến thành phàm nhân, mà người hầu kia, bởi vì thân thể đặc thù tính, liền xem như tại địa ngục bên trong cũng có thể bảo trì siêu phàm cảnh chiến lực. Bởi vì địa ngục bên trong rất nhiều năng lượng đều không có cách nào sử dụng, cho nên chiến đấu lực có thể đạt tới siêu phàm cảnh, đã là tương đương mạnh chiến đấu lực, cũng tỉ như bị tất cả mọi người kính ngưỡng Lệ Trường Không. Cũng bất quá là có thể bộc phát ra siêu phàm cảnh lực lượng mà lấy. Lực lượng thay đổi, trực tiếp để cả hai thân phận cũng điều chuyển tới. Nguyên lai chủ nhân thành người hầu, nguyên lai người hầu thành chủ nhân. Kết quả có thể nghĩ, người hầu không có giết chết nguyên bản chủ nhân, mà chính là đem hắn phế bỏ nam nhân gốc rễ. Sau đó tại khi hắn một con chó, bất quá Vương Đại Đông là đến làm chính sự, còn không có tinh lực đi làm những chuyện kia. Lúc này hướng về tên kia hướng mình cầu xin tha thứ nữ nhân đi qua. "A, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta." Nữ nhân kia coi là Vương Đại Đông muốn ra tay với nàng, một bên nhanh chóng đem trên người mình y phục cởi sạch, triển lộ ra đẹp mắt đường cong, một bên hướng về Vương Đại Đông cầu xin tha thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.